Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi. Chương 45, Đoan Mộc Tiêu Tiêu, hạ. Góc truyện audio.com. Đoan Mộc Tiêu Tiêu về đến nhà. Vợ chồng ông bà Đoan Mộc đều không ở nhà. Nói là đi thăm nhà bạn bè cũ. Bây giờ trong nhà trừ người giúp việc ra cũng chỉ có Đoan Mộc Tiêu Tiêu và anh trai của cô Đoan Mộc Dần. Hôm nay, tâm tình Đoan Mộc Tiêu Tiêu đã tệ hết biết rồi. Cô chưa muốn ngủ, cô chỉ muốn tìm một người để tâm sự cùng thôi. Đi tới ngoài cửa phòng anh trai, cũng lười gõ cửa, cô trực tiếp muốn mở. Mà cửa phòng cũng không có khóa nên cô rất dễ dàng đã mở cửa ra đi vào. Ai, người nào vừa vào, giận, cô ta là người giúp việc nhà anh sao? Ăn mặc y hệt bộ dáng hồ ly tinh, muốn đi vào cũng không gõ cửa. Thật là không có lễ phép rồi. Trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai, là một người phụ nữ khêu gợi đang nằm trên giường anh trai cô. Không, chính xác mà nói, người phụ nữ kia là đang quỳ trên giường của anh trai. Trên người hai người cũng không mặc quần áo. Đoan Mộc Tiêu Tiêu thấy anh trai Đoan Mộc Giận ở phía sau người phụ nữ kia đang mãnh liệt ra vào. Hung hăng tiến công chiếm đoạt thân thể của cô ta. Trong không khí cô còn có thể nghe được âm thanh dâm mỹ truyền đến liên hồi. Cô lập tức bước ra cửa. Tại sao vậy? Hôm nay anh trai lại có thể mang phụ nữ về nhà làm cái chuyện đó. Trước kia anh trai không hề làm chuyện như thế này mà. Đoan Mộc Giận ở trên người phụ nữ kia mạnh mẽ tiến công mấy phút đồng hồ. Xong xuôi mới đẩy cô ta ra. Đi thẳng tới phòng tắm tắm rửa mặc quần áo. Anh tắm xong, đi tới trước giường, lấy ra chi phiếu mỏng, ở phía trên viết một vài con số, sau đó cầm chi phiếu ném lên trên giường cho người phụ nữ kia. Cầm chi phiếu cút đi, nhớ, cô ấy không phải người giúp việc, cô ấy là em gái tôi, về sau cô không cần đến tìm tôi nữa, dám vũ nhục em gái của tôi thì cô cũng không có tư cách ở lại bên cạnh tôi. Đoan Mộc Giận ném chi phiếu xong thì đi ra khỏi phòng ngủ. Mà trên giường cô gái đẹp kia thì bị chịu lửa dục cuồng cuộn xâm chiếm. Anh ta đột nhiên không cần cô nữa nên cô cảm giác trong thân thể nhộn nhạo khó nhịn. Hai tay run rẩy cầm quần áo mặc vào, rời khỏi Đoan Mộc ra. Một đêm này, đối với Đoan Mộc Tiêu Tiêu mà nói thì thật sự tàn khốc. Anh trai của cô có người tình làm bạn. Mà cô cũng thích đàn ông và phụ nữ ước hẹn. Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư ngọt ngào đi ra, đêm vui mừng. Anh có một loại ảo giác, giống như thấy được Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Là cô ấy sao, cái người ăn mặc rực rỡ. Cộng với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt sắc như thế thật sự là cô nàng Đoan Mộc Tiêu Tiêu sao? Bởi vì anh có ấn tượng rất sâu với cô làm việc rất nghiêm túc. Lúc mặc đồng phục y tá màu trắng thì nhìn cô giống như một thiên sứ hạ phàm. Vô cùng thuần khiết, anh thích cô, nhưng thoạt nhìn cô cao quý như vậy nên rất khó có thể đến gần. Mà thân phận của cô rõ ràng cũng quá danh giá, đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đoan Mộc. Có lòng muốn theo đuổi cũng không dám đuổi theo, bởi vì tập đoàn Đoan Mộc cũng không thể trêu chọc, đối mặt với việc y tá trưởng Úc Uyển Thư nhìn trộm. Ôm ấp yêu thương khiến anh cũng rất khó cự tuyệt phần hấp dẫn này. Tối nay anh quyết định cùng Úc Uyển Thư ước hẹn, anh nghĩ muốn nhìn cho kỹ cái bóng hình xinh đẹp đó có phải là Đoan Mộc Tiêu Tiêu hay không thì Úc Uyển Thư đã kéo cánh tay của anh chạy về phía một chiếc xe taxi, làm anh không xác định rõ bóng hình và xinh đẹp gương mặt đó là của ai. Mặc dù dáng dấp Úc Uyển Thư không đẹp bằng mỹ nữ thượng hạng Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Nhưng cũng được xem là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô 24 tuổi, hơn một năm trước đã chia tay qua một người bạn trai. Ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn chăm chú Tề Hàn Minh, là biết trái tim cô đã lay động rồi. Cô không ngừng bắn ám hiệu cho anh, phát hiện anh vẫn thờ ơ ơ hờ. Cuối cùng, cô đành lựa chọn chủ động ước hẹn trước. Tối nay là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Tối nay cô đã tính toán trắng đêm triền miên với anh. Để cho anh không quên được cô, người mới vừa rồi có phải Đoan Mộc tiểu thư hay không? Lúc vừa lên xe, Tề Hàn Minh hỏi Úc Uyển Thư, là cô ấy sao? Không thể nào đâu, cô gái kia mặc quần áo lộ liễu như vậy, vừa nhìn chính là một cô nàng quán bar. Đoan Mộc tiểu thư mặc dù thoạt nhìn diễm lệ, giống như trời xanh đã được ưu ái, nhưng cũng sẽ không đi làm chuyện tìm chồng như vậy đâu. Hàn Minh, anh nhất định là nhìn lầm rồi. Hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Chúng ta đừng nhắc tới cô gái khác có được không? Úc Uyển Thư dĩ nhiên thấy được Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Cô chính là sợ Tề Hàn Minh thấy được Đoan Mộc Tiêu Tiêu nên mới vội vàng lôi kéo anh lên xe taxi. Cô ngồi ở trước mặt của anh, ở trên môi anh hôn lên một nụ hôn nóng bỏng. Tề Hàn Minh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mà Úc Uyển Thư lại to gan hôn anh như vậy. Anh đương nhiên thích. Hai người ở trong xe cuồng nhiệt hôn môi. Khụ khụ, tiên sinh và tiểu thư. Đến, các người có thể xuống xe rồi. Tài xế nhìn hai người bọn họ như đôi nhân tình quấn quýt, nên không trễ một giây nào đã lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Đoán chừng bọn họ sẽ còn ở trong xe cuồng liệt làm cái chuyện đó. Mà ông cũng không muốn xe của mình biến thành nơi làm những chuyện tình tiện lợi như vậy. Ông tăng nhanh tốc độ xe. Cuối cùng khi hai người bọn họ còn chưa có cởi quần áo xuống trước mặt ông thì lập tức nhắc nhở bọn họ đã đến nơi. Đây là tiền xe, không cần trả lại. Úc Uyển Thư và Tề Hàn Minh lập tức xuống xe đi vào nhà nghỉ. Bọn họ lựa chọn nhà nghỉ vì không muốn bị mọi người phát hiện chuyện hai người bọn họ ở bên ngoài qua đêm với nhau. Tiêu Tiêu, mở cửa, là anh trai đây, mở cửa nhanh. Sau khi Đoan Mộc giận đuổi người phụ nữ lẳng lơ kia đi thì anh lập tức đi tới bên ngoài phòng em gái gõ cửa. Do anh mới vừa phát hiện sắc mặt em gái không được tốt, giống như có chuyện muốn nói lại thôi. Tối nay để em gái thấy được chuyện không nên thấy. Đáng lẽ anh và người phụ nữ kia nên đi khách sạn thuê phòng thì tốt rồi. Anh, em mệt mỏi nên muốn ngủ. Có lời gì ngày mai rồi hãy nói. Hiện giờ trong lòng của Đoan Mộc Tiêu Tiêu rất loạn, rất phiền não. Cô không muốn cùng anh trai nói chuyện. Một phần là do cô mới vừa thấy anh trai cuồng nhiệt làm chuyện nam nữ thích làm với người phụ nữ kia. Lại thấy Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư ngọt ngào lên một chiếc xe taxi. Bọn họ đã cùng ước hẹn sao? Khi nào thì bọn họ bắt đầu? Tại sao trước đó một chút dấu hiệu cũng không có? Nếu như không phải là hôm nay đi đến đêm vui mừng, cô còn không biết chuyện Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư mến nhau. Cô vì Tề Hàn Minh chịu khổ học hành trong 2 năm khóa học chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp mới thành công đến bệnh viện anh ta đang làm việc xin làm y tá. Nhưng anh ta lại, điều này khiến tâm cô thật sự rất loạn. Thật sự rất loạn, cách chương.